Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 25, bắt 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phút chốc tôi quên mất cách để trả lời và chỉ chăm chăm nhìn lại sao cậu lại ngạc nhiên thế. Cậu nghĩ là tôi không biết sao? Thật ngu ngốc Han Yi. Còn, với những lời đó, Cheon Sa, Yeon thả tôi ra, tôi dướn người lên, xoa xoa cổ họng đau nhói của mình rồi hỏi. Anh nhận ra từ khi nào? Dù tôi có nghĩ về nó nhiều thế nào, tôi cũng không thể hình dung ra được. Cho đến giờ, trong khi đối phó với Cheon Sa, Yeon, tôi chưa bao giờ nhắc đến em gái của mình. Nếu cậu nghĩ em gái mình vẫn còn sống, Han Yi. Con, hắn ném chiếc áo khoác màu đỏ đang mặc về phía tôi. Cậu đã yêu cầu tôi trả lại con bé. À hát, cậu đã không khóc lóc hay cầu xin được gặp nó như cậu đã từng. Lúc đó, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa tôi với Cheon Sa. Yeon trước khi vào cổng, tôi đã nói gì với Cheon Sa? Yeon ấy, người đã hỏi tôi muốn đổi lấy thứ gì. Hãy cho tôi hai món vật phẩm cấp thấp có thể kiếm được bên trong cánh cổng. Hai vật phẩm cấp thấp, ngay khi trả lời câu đó xong, tôi nhận ra là tôi đã phạm phải một sai lầm rồi. Ha, như Cheon Sa, Yeon đã nói tôi thực sự quá ngu ngốc mà. Sự tồn tại của cô em gái là thứ quan trọng nhất để thoát khỏi Cheon Sa. Yeon, tôi càng tin rằng em gái mình còn sống, Cheon Sa. Yeon càng nhầm tưởng cô ấy là sợi xích trói buộc tôi. Tôi đã tự tay phá hỏng kế hoạch của mình. Tôi nên nghĩ rằng Han Yi, con bị ám ảnh bởi người thân duy nhất còn sót lại là em gái của cậu ấy. Đó là điều mà những ai chưa từng có gia đình sẽ không thể nào hiểu được. Một thất bại toàn diện, tôi thở dài và nhấc cơ thể loạng choạng của mình lên. Cheon Sa, Yeon, cũng như trò đánh bài vậy, tuy rằng tôi bốc phải con Joker, nhưng vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc. Tôi vẫn còn rất nhiều quân bài khác, tôi thừa nhận tôi đã thua. Đó là lúc tôi cố tình nhếch khóe miệng lên, nhưng tôi cũng rất ngỗ ngực đấy, thế nên tôi không thích ngồi ngoan ngoãn rồi bị lôi đi khắp nơi đâu, được chưa? Hừm, cậu khó nhằn hơn tôi tưởng đấy. Cheon Sa, Yeon nhìn tôi với đôi mắt sáng lên thích thú trước thái độ của tôi. Tôi sẽ hợp tác với anh cho đến khi cánh cổng được phá xong. Tôi không biết tại sao một hạng SS lại cần sự hợp tác của một hạng A để xử lý con boss này. Thoáng chốc rất nhiều thứ lướt qua tâm trí tôi. Tôi có nên vứt lại tất cả rồi bỏ chạy không? Dù sao đó cũng chỉ là một mối quan hệ ngắn ngủi mà thôi. Tôi cảm thấy có lỗi với họ, nhưng họ không đủ quan trọng để tôi phải sống một cuộc sống một ngạt không có tự do. Nhưng trên hết, tôi không có ý định sẽ để anh khống chế ngay cả khi tôi ra khỏi cổng. Nhưng cuối cùng, đây là con đường mà tôi đã chọn. Min Ahat, Jin và Kim U, Jin sẽ là dây xích mới của tôi. Tôi duy trì nụ cười của mình khi tôi nheo mắt lại. Đừng chọc cười tôi, những người đó, bao gồm cả em gái tôi sẽ không bao giờ có thể là xiềng xích của tôi cả. Trong tiểu thuyết Han Yi, con là một số trong nhiều nhân vật phụ khác. Một nhân vật xuất hiện dưới 10 lần, đến cả tuổi của cậu ấy còn không được đề cập đến nữa kìa. Nếu em gái tôi chết và Min Ahat, Jin và Kim U, Jin cũng chết, anh có nghĩ tôi vẫn sẽ ở lại bên anh không? Kể từ khi tỉnh dậy trong cơ thể của Han Yi, con tôi đã chẳng buồn tìm hiểu xem việc Han Yi. Con đã sống như thế nào? Tại sao em gái cậu ta chết? Tại sao cậu ta lại yêu Cheon Sa? Yeon đến mức trao cả cuộc đời mình cho hắn, cậu ta hẳn đã phải cô đơn đến nhiều đến nhường nào? Tôi rất sợ khi phải đối mặt với một quá khứ giống mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố làm hết sức mình thử xem, Cheon Sa, Yeon, nhưng bây giờ tôi muốn biết. Để không mắc phải sai lầm tương tự tôi cần biết mọi thứ về Han Yi. Con, em gái tôi là sợi xích duy nhất mà anh có trên tôi. Trước những lời đó, Cheon Sa, Yeon mở to mắt nhìn tôi, nhếch môi và bắt đầu cười. Ha ha, thật là, Cheon Sa, Yeon cúi xuống thắt lưng vì cười lại trông có phần nhẹ nhõm. Được rồi, tôi biết chắc chắn rằng cô ta không có xen vào. Cheon Sa, Yeon lấy chiếc áo khoác màu đỏ mà tôi đã vứt xuống, phủi cắt rồi khoác lên vai tôi. Hãy để tôi nói điều gì đó chứ nhỉ? Tôi hiểu rồi, dù vậy, tôi vẫn muốn được nhìn thấy cậu khóc. Thật đáng tiếc, anh làm như thế anh hiểu tôi rõ lắm vậy, thật ngạo mạn. Đúng vậy, thực ra, Cheon Sa, Yeon im lặng một lúc mà không nói tiếp lại lên tiếng. Đó là một sai lầm mà chỉ mấy tay mơ mới mắc phải thôi, để người khác lợi dụng chỉ vì đã để lộ điểm yếu của mình. Hắn bỗng dưng nói ra những lời nhảm nhí vô nghĩa. Tôi nhướng mày, đáng ngạc nhiên là cậu cũng khá thành thục trong việc công tác đấy. Anh lại nói nhảm gì nữa vậy? Tôi hỏi, mạnh mẽ gạt tay Cheon Sa, Yeon trên vai mình, Han Yi, con đã dính phải thứ việc gì vậy? Cheon Sa, Yeon mỉm cười với một biểu cảm không rõ, chỉ lại và nói. Con boss ở đằng kia, đó là tòa nhà cùng với cổng thoát. Qua cơn bão cắt mù mịt, tôi có thể nhìn thấy tòa nhà nơi đích đến ban đầu của chúng tôi ở đó. Tôi sẽ giải thích phần còn lại khi chúng ta đi trên đường. Lilith, Cheonsa, Pion gọi con boss là Lilith. Quái vật càng giống con người thì cấp bậc càng cao. Càng đến gần tòa nhà, bão cắt càng mạnh. Khi tôi tiến về phía trước với chiếc áo khoác màu đỏ, thứ có thể lên đến hàng trăm triệu đô la làm lá chắn, tôi hỏi. Tại sao lại là Lilith? Bởi vì nó là phụ nữ. Vậy cái tên Lilith có liên quan gì đến nó? Cheonsa, Pion tiếp tục giải thích khi hắn nhìn chằm chằm ảm đạm. Vì Lilith được miêu tả là nữ quỷ trong hình hài con người. Ban đầu nó giống như một cách chơi chữ, nhưng cũng khá phù hợp với nó. Quỷ, tôi nghiêng đầu khó hiểu, thì chúng tôi đã đến tòa nhà nơi có vẻ rất xa. Qua cơn bão, chúng tôi mới có thể nhìn thấy hình dạng thật của nó, khi nó được gọi là tòa nhà, nhưng khi tôi đến gần thì nó giống như một tòa lâu đài hơn là một tòa nhà. Bên ngoài bức tường đổ nát có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm với những cây thương cũ bằng lông vũ ở khắp mọi nơi. Có cách nào để đi xuống không? Có chứ, Cheonsa, Pion nâng kiếm lên cất ngay vào tay hắn. Do không được chữa trị, lòng bàn tay vốn đã tả tơi của hắn lại có thêm một vết thương mới khác. Tô đúc túc, lòng bàn tay hắn ta bị cắt bởi thanh kiếm cấp S dì máu không ngừng. Cheonsa, Pion bôi máu lên thanh kiếm của mình, dẫn đầu bước đi với mặt không đổi sắc. Theo sau tôi, cầu thang dưới lòng đất không có lấy một tia sáng, phảng phất ngọn lửa đang cháy rực trên thanh kiếm như ngọn đèn. Một cầu thang dường như dài vô tận khi tiếp tục đi xuống. Không giống như trên mặt đất đầy cát khô, nơi tầng hầm khắp nơi đều ẩm ướt đến khó chịu. Có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và các bậc thang tôi đi càng lúc càng nhầy nhụa. Cheonsa, Pion và tôi chỉ đi xuống cầu thang mà không nói một lời nào. Xung quanh tối om nên tôi không thể biết mình đã đi bao lâu. Không giống như tôi, người cẩn thận bước xuống cầu thang khi quan sát xung quanh, thì Cheonsa, Pion lại trông như thể là biết rất rõ về nơi này rồi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh biết, phải không? Tôi hỏi, chạm tay vào bức tường thô cứng. Làm thế nào để phá cánh cổng này? Đã vài phút kể từ khi tôi xuống dưới lòng đất. Không, phải là hàng giờ rồi. Tôi không rõ nữa, tôi lau mồ hôi lạnh chảy dài trên cằm. Có lẽ, đừng giả vờ như anh không biết. Cheonsa, Pion nghiêng mặt cái bóng chập chờn trong ánh đỏ tỏa ra một bầu không khí có phần nguy hiểm. Một nửa khuôn mặt của Cheonsa, Pion bị che khuất trong bóng tối, nói. Không phải với cậu cũng vậy sao? Tôi còn chưa nghe được làm thế nào cậu biết về sự tồn tại của con boss. Tại sao anh không nói với những người khác? Về vụ cát, mắt tôi khẽ rung lên. Tôi đặt tay lên trán và tiếp tục nói. Nếu anh nói cho tôi đã có thể hành động sớm hơn. Vậy sao, Cheonsa, Pion điềm tĩnh trả lời như thể hắn đang đi tản bộ. Nếu tôi nói với họ, họ sẽ hoảng lắm cho xem. Họ trở nên sợ hãi, sau đó, sẽ bị chia cắt chiến đấu rồi hành động riêng lẻ. Và cuối cùng cát sẽ nuốt chửng lấy họ, cái đó, tất nhiên là vì họ không biết đó là một cánh cổng được phân là cấp. Ngay cả khi tôi có báo trước rằng đó là một cổng cấp SS và đi tuyển mộ thì mọi thứ cũng sẽ không thay đổi. Quái vật sẽ vẫn xuất hiện ở nơi chúng nên xuất hiện và mọi thứ vẫn sẽ diễn ra theo đúng quy trình như vậy. Nó sẽ chỉ làm tăng thêm những thứ ồn ào không cần thiết. Tôi nghe thấy một hơi thở khắc nghiệt từ đâu đó. Tôi quay đầu lại, nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là bóng tối. Ai đã thở, tôi dồn sức vào đôi chân đang run rẩy của mình. Ha, ha, anh làm sao? Chắc nó sẽ, đôi chân run rẩy của tôi loạng choạng bước xuống cầu thang không vững rồi trượt chân. Tôi nhắm mắt lại khi cơ thể tôi ngã xuống bất lực khi không chịu nổi nữa. Tôi sẽ cho cậu thấy sao tôi lại chắc chắn đến vậy, Han Yi. Con, thay vì đau đớn khi lăn xuống cầu thang, thứ đến với tôi lại là mùi hương thơm mát mà tôi đã ngửi thấy lần trước. Cheonsa, Pion ôm lấy cơ thể mềm nhũn của tôi như một đứa trẻ. Vì tôi đã làm nó rồi, rất nhiều lần, rồi cậu sẽ thấy những điều cậu nói đều thật vô nghĩa. Hừ, sao cơ, ví dụ, do tầng hầm này chịu ảnh hưởng của con boss nên hạng A rất khó có thể chống chịu được. Tôi lẩm bẩm những câu nguyền rủa ngay cả trong ý thức mơ hồ của mình. Tên khốn này làm sao vậy? Nếu tôi nói cho cậu biết trước, tinh thần cậu sẽ suy sụp nhanh hơn thôi. Ha, vậy thì tôi muốn, ở ngoài đó còn nguy hiểm hơn. Ngay từ khi chúng ta bước vào tầng hầm, lũ quái vật đã kéo về đây để bảo vệ con boss rồi. Rồi sao, anh sẽ làm gì? Tôi cố gắng mở mắt và nhìn chằm chằm vào Cheonsa. Pion, tôi không thể bỏ cậu lại được nên phải mang cậu theo thôi. Cậu nghĩ tôi nên làm gì đây? Chết tiệt, im đi và nhanh lên. Thật khó chịu khi hắn đã biết nên làm gì nhưng vẫn cố tình gây rối. Tôi đã rất cực khổ rồi, nhưng cái thằng cha này. Được rồi, Cheon Sa, Yeon nắm lấy tay trái ướt đẫm mồ hôi của tôi rồi siết chặt lấy nó. Nếu có đau thì cũng hãy cố chịu nhé. Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này, nên tôi không biết liệu mình có làm đúng hay không. Gì, khoan đã, với cảm giác ngứa ran trong lòng bàn tay, một thứ gì đó bắt đầu từ từ len lỏi trườn vào trong. Tôi vặn người theo bản năng để thoát khỏi luồng năng lượng tăm tối, nặng nề và lạnh lẽo đến không tưởng. Hơ, a hát, từ lòng bàn tay đến trái tim, năng lượng Cheon Sa. Yeon nhấn chìm tôi như lửa đốt, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cơ thể tôi run rẩy không ngừng. Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, dừng lại, nắm chặt vào, hự, hực, hước, tôi ngả vào cánh tay của Cheon Sa, Yeon và nhắm chặt mắt lại. Nóng quá, dừng lại đi, nó lạ quá, trước cảm giác kỳ quái này tôi thấy bản thân sắp mất trí đến nơi rồi. Chỉ một chút nữa thôi, không biết có đúng là lần đầu tiên làm điều này không, Cheon Sa. Yeon cũng cau mày khi tập trung truyền năng lượng truyền tới một lần nữa từ lòng bàn tay, lưng tôi lại cong lên lần nữa. Năng lượng của tôi, vốn tập trung trong trái tim tôi và đã trở nên cảnh giác trước năng lượng của Cheon Sa. Yeon khi nó dần dần bị đẩy lùi. Năng lượng mạnh mẽ, đục ngầu của Cheon Sa, Yeon cuốn lấy năng lượng và trái tim của tôi như một tấm khiên. Hạng SS được cho là có thể chia sẻ năng lượng của họ. Nó hiệu quả thật này. Ha, ha yêu, cơn đau giảm dần khi năng lượng đột ngột giảm đi. Tôi thở ra một hơi dài và thoát ra khỏi cánh tay của Cheon Sa. Yeon, mẹ nó, đừng bao giờ làm thế nữa. Cơ thể tôi vốn mềm nhũn như say rượu, bình thường trở lại với tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đó là trải nghiệm mà tôi không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Khi tôi nhe răng cảnh giác Cheon Sa, Yeon nói với giọng trầm thấp, nhưng nó không đến nỗi tệ mà không phải sao. Nghĩ lại thì, tôi chạm vào trái tim mình, mức năng lượng và sức mạnh đã được cải thiện rất nhiều. Điều này giống như được làm hạng S tạm thời. Tôi đấu tranh mâu thuẫn một lúc nhưng tôi vẫn không thay đổi ý định. Sẽ không có lần thứ hai. Chấm, trước câu trả lời của tôi, Cheon Sa, Yeon có vẻ thất vọng. Tôi không biết tại sao hắn ta lại thấy thất vọng. Khi tôi mặc lại chiếc áo khoác bị rơi và nói, anh còn làm gì nữa? Dẫn đường đi, Cheon Sa, Yeon trả lời với một giọng tinh nghịch, như ý cậu, cách chương.